Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 766, đọc lại đơn đặt hàng. Nguyên tưởng rằng đúng Diệp Viễn quải niệm, chỉ là bởi vì hắn cùng kia cá nhân rất giống, nhưng là các loại Nguyệt Mộng Ly trở lại thần vực, nàng lại phát hiện Diệp Viễn thân ảnh, luôn là trong đầu lái đi không được. Lúc này Nguyệt Mộng Ly trên mặt tràn ngập đều là tưởng niệm, dựa theo Diệp Viễn tốc độ tu luyện, hiện tại sợ rằng đã phi thăng thần vực a. Diệp Thanh bỗng nhiên nói. Nguyệt Mộng Ly gật đầu, cũng là lo lắng nói, ta lo lắng cũng chính là điểm này. Chu Ngạn ở Diệp Viễn trên người chồng Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng ấn ký. Nếu như hắn chân thiết tâm phải đối phó Diệp Viễn, lấy hắn hiện tại thực lực, khẳng định không là đối thủ. Diệp Thanh cũng là cười nói, người khác ta không biết, thế nhưng Diệp Viễn kia tên tiểu tử lại là quỷ dị chặt. Một đạo nho nhỏ ấn ký, nghĩ đến đúng hắn căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nguyệt Mộng Ly hai mắt tỏa sáng, nói, thật. Diệp Thanh gật đầu nói, ngươi chừng nào thì gặp kia tiểu tử bị thua thiệt. Hơn nữa nếu như Diệp Viễn thật là ngươi hoài nghi kia cá nhân. Nho nhỏ một cái Chu Ngạn, hắn như thế nào lại để vào mắt? Ngươi yên tâm a, các loại kia tên tiểu tử lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, tất nhiên muốn đem Chu Ngạn giẫm ở dưới chân. Mấy ngày nay Diệp Thanh vẫn theo Nguyệt Mộng Ly, cũng là biết không ít về Diệp Viễn bí mật. Bao quát Nguyệt Mộng Ly đúng Diệp Viễn hoài nghi, Nguyệt Mộng Ly nửa tin nửa ngờ nói, thật, không tin, ngươi sẽ chờ xem trọng. Diệp Thanh cười nói, cùng lúc đó, Chu Ngạn đang ở nổi trận lôi đình, đây nên chết thổ dân, lại đem bản thiếu gia Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng ấn ký cho xóa đi. Chết tiệt, bản thiếu gia cũng không tin, một cái nho nhỏ thổ dân, thật đúng là có thể trị hết Ly Nhi bệnh. Chu Vũ, dựa theo tọa độ, kia cái vô biên giới phi thăng lên tới thổ dân, chắc là ở Tây Nam mấy khu vực. Ngươi bây giờ liền phái người tới, nhất định phải đem tiểu tử này tìm cho ta đến. Là, thiếu gia, một người thị vệ dáng dấp trung niên nhân đáp. Chu Ngạn trước đây tiến nhập vô biên giới, là thông qua kia người quần áo đen cho tọa độ trực tiếp phá vỡ giới diện xuống phía dưới. Còn như vô biên giới võ giả có thể phi thăng tới nơi nào, hắn cũng không biết rõ. Hạ giới tiểu thế giới đâu chỉ hàng tỷ, muốn tra ra mỗi cái tiểu thế giới phi thăng đúng ứng với khu vực kia hầu như là không có khả năng sự tình. Chu Ngạn chỉ có thể đi qua tọa độ, đại thể xác định Diệp Viễn phi thăng khu vực. Trước đây Chu Ngạn ở Diệp Viễn trên người lưu lại ấn ký, chính là vì thuận tiện tìm được Diệp Viễn, nhưng ai biết Diệp Viễn trước khi phi thăng đã đem Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng ấn ký lau đi. Ngày hôm nay Chu Ngạn tận lực đi cảm ứng mình một chút lưu lại ấn ký, lại phát hiện căn bản không có đáp lại. Hắn mới biết được ấn ký đã bị Diệp Viễn không biết không thấy địa lau đi rơi. Chu Ngạn nào biết đâu rằng, đời trước Cơ Thanh Vân cùng Chu gia, Nguyệt gia đều có chút giao tình, đúng Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng thủ đoạn hết sức quen thuộc. Lấy Diệp Viễn thủ đoạn, muốn thần không biết quỷ không hay địa lau đi ấn ký, quá dễ dàng. Lúc này khoảng cách Diệp Viễn đám người từ tà linh tử trong động phủ đi ra cũng đã qua lớn thời gian nửa tháng. Cái này lớn thời gian nửa tháng trong, toàn bộ Cổ Phong Thành đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ứng Thiên Nhai sau khi trở về không lâu, liền mang theo Từ Diễm di thể trở về thánh địa đi. Hạ Thư Minh cũng là trực tiếp tuyển trạch bế tử quan, lại cũng không ra hiện ở trước mặt người đời. Diệp Viễn cùng Quân Thiên Vũ đồng dạng tuyển trạch bế quan. Quân Thiên Vũ ở Tinh Lam Ly Hỏa trận ở giữa tổn hao cũng là không nhỏ, không được không bế quan tới củng cố cảnh giới. Diệp Viễn thần hồn đồng dạng tổn hao không nhỏ. Cái này lớn thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Viễn cũng là tiêu hao không thiếu đan dược, mới hoàn toàn khôi phục thần hồn. Từ ly khai Cổ Phong Thành đến Diệp Viễn xuất quan, trong lúc này cách không sai biệt lắm có 2 tháng. Trong khoảng thời gian này cũng là đọc lại đại lượng lục giai đan dược đơn đặt hàng. Diệp Viễn trước lúc ly khai luyện chế một nhóm lục giai đan dược. Kết quả cuối cùng tự nhiên nói với hắn giống nhau. Tuyệt đại đa số đều là cực phẩm đan dược. Đến lúc này, dược hương các danh tiếng triệt để ở Cổ Phong Thành khai hỏa. Cổ Phong Thành vô lượng cảnh võ giả, gần như sắp đem dược hương các cánh cửa cho tệ phá. Mỗi ngày đều có đại lượng lục giai đan dược đơn đặt hàng. Nhưng là Diệp Viễn không ở, Thiên Nhi cùng Lý Hội Sinh trông coi cái này rất nhiều số lượng đơn đặt hàng. Cũng là thúc thủ vô sách, bọn họ cũng không dám làm ra loại này cam đoan, cho mọi người lục giai đan dược tất cả đều là cực phẩm. Lý Hội Sinh ở giữa còn ra cái chủ ý cùi bắp, muốn cho Lưu Tinh Thương Hành Đan Tông cường giả tới luyện chế. Nhưng là bị Thiên Nhi một nói từ chối, loại này làm danh tiếng sự tình, cũng không thể chơi đập, rơi vào đường cùng. Thiên Nhi không thể làm gì khác hơn là đem các loại đơn đặt hàng toàn bộ áp hậu. Chờ đấy Diệp Viễn trở về, Thiên Nhi nơi nào nghĩ đến, Diệp Viễn trở lại một cái dĩ nhiên trực tiếp bế quan. Hơn nữa cái này nhất bế quan chính là lớn thời gian nửa tháng. Loại này trực tiếp dưới đơn đặt hàng võ giả, đại bộ phận đều là vội vã muốn đan dược. Lần này đọng lại 2 tháng đơn đặt hàng, kia chút võ giả có thể nào không gấp gáp, nhất là mấy ngày nay, kia chút võ giả hận không thể đều phải đem dược hương các chiêu bài cho tháo dỡ. Thiên Nhi ở Diệp Viễn bế quan chỗ gấp đến độ xoay quanh, cũng không biết quá lâu dài, rốt cục trông được Diệp Viễn xuất quan. Ta đại lão gia, ngươi xem như xuất quan, ngươi lại không xuất quan, dược hương các thật là muốn đóng cửa. Thiên Nhi mang theo u oán giọng nói, oán giận nói. Lời này Thiên Nhi nói ra, đúng là mang theo một chút làm nũng mùi vị, khiến người ta không tức giận được tới. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, cuối cùng, mở lại chính là, trời sập không xuống tới. Nói một chút, gặp phải chuyện gì? Thiên Nhi vội la lên, ngươi người này làm sao một điểm dự tính trong lòng cũng không có. Này cũng lửa cháy đến nơi, ngươi cư nhiên một chút cũng không gấp gáp. Thiên Nhi đem dược hương các gặp phải khốn cảnh nói cho Diệp Viễn nghe. Nguyên tưởng rằng Diệp Viễn biết lòng nóng như lửa đốt, nhưng ai biết hắn chỉ là cười nhạt một cái nói. Ta nói là bao lớn chút chuyện, không chính là một ít lục giai đan dược sao? Ngươi đem đơn đặt hàng đều cho ta, chậm nhất là 2 ngày thời gian, ta đem đan dược toàn bộ giao cho trên tay ngươi. Thiên Nhi trợn to hai mắt nói. Hai ngày, ngươi không có nói đùa ta. Trên tay ta nhưng là có mấy trăm lục giai đan dược đơn đặt hàng. Sau lưng ngươi kia cái cao nhân, cư nhiên 2 ngày là có thể luyện chế xong tất. Kỳ thực Thiên Nhi sớm đã có suy đoán. Cái gì phía sau cao nhân, chỉ là vớ vẩn. Cái này luyện chế lục giai đan dược người, khẳng định chính là Diệp Viễn chính mình. Chỉ là có chút nói, Thiên Nhi cũng không tốt nói rõ. Thiên Nhi là một người thông minh, nàng biết có vài lời một ngày nói ra. Bọn họ Lưu Tinh Thương Hành cùng Diệp Viễn hợp tác, liền dừng ở đây. Kỳ thực trước đây Thiên Nhi nghe Diệp Viễn làm ra kia chủng hứa hẹn thời điểm, cũng là dọa cho giật mình. Chỉ là sau lại nghe Diệp Viễn nói phía sau có cao nhân, Thiên Nhi mới thả tiếp theo chút tâm tới. Nhưng mà nàng và Diệp Viễn tiếp xúc vô cùng chặt chẽ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì cái gọi là cao nhân. Cho nên hắn chỉ có lớn gan suy đoán, cái này luyện chế đan dược chính là Diệp Viễn bản thân. Lúc đó nàng cũng sợ chính mình giật mình, cảm thấy loại kết quả này quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái đan hoàng cảnh giới luyện dược sư, làm sao có thể luyện chế lục giai đan dược? Luyện chế lục giai đan dược cũng không tính.